Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 630, ngoài ý muốn cường đại quỷ tu. Tác giả, Lão Tư Kích hưng phấn nhìn trong tay bản đồ, Lý Thông biểu tình phi thường vui sướng. Thứ này sử dụng điều kiện tuy rằng phi thường hà khắc, nhưng là thứ này tác dụng nếu là dùng đến hảo, vậy phi thường thích hợp. Huống chi chính mình vẫn là một cái tay bút. Thứ này đối với chính mình tới nói quả thực liền cùng duyên trời tác hợp giống nhau. Nó dừng ở chính mình trong tay mới có thể phát huy ra 100% hiệu quả. Liền ở Lý Thông bên này còn ở hưng phấn thời điểm. Một cái tử khí tu rốt cục là thiếu kiên nhẫn. Trên người pháp bảo một thoát. Thật giống như là lượng kiếm dường như. Trực tiếp rút ra một phen trường kiếm liền vọt đi lên. Liền ở chỗ này mọi người trước mặt, liền phải chơi ám sát. Chỉ là không đợi đến hắn vọt tới Lý Thông trước mặt, trên mặt đất một cái trận pháp liền sáng lên. Mê trận, hai mắt lâm vào mê mang. Hắn dưới chân mê trận không tính cái gì rất lợi hại đồ vật, nhưng là lại có thể mê hoặc ra hỏa này. Chỉ là một cái đơn giản mê trận, nhưng là lại có thể cho đối phương không biết theo ai. Đây là quan trọng nhất. Lý Thông cười hắc hắc, chính mình rút ra Frostmon, kiếm trực tiếp vỗ vào trên vai hắn, một cái kim đan kỳ cao thủ, tuy rằng không xem như cái gì cường hãn cao thủ, nhưng là nếu là hắn muốn tạo thành phá hư, vậy cần thiết muốn toàn lực ứng phó, chính là hấp tấp chi gian hắn có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ xông lên liền tương đương không dễ. Giang, kiếm phong hàn ý trực tiếp đóng băng ở đối thủ lúc sau. Lý Thông lúc này mới thở dài. Người này là người nào? Lúc này hắn trên người tử khí mới bắt đầu dần dần suy yếu xuống dưới. Mà lúc này Lý Thông mới một bộ hiểu rõ bộ dáng. Nhìn hắn này một thân tử khí. Có ý tứ. Cư nhiên dám ở nơi này chơi ám sát. Nói Lý Thông rất là khinh thường tay run lên. Hàn khí trực tiếp vọt tới hắn ót thượng. Ở mọi người ánh mắt bên trong. Người này trên người liền kết băng. Tử khí cắt thành vẻ mặt kinh hãi nhìn người này. Hắn đã từng đi qua Đại Tề Quốc. Cũng biết những người này là người nào. Nhưng là hắn không nghĩ tới này bang nhân tới nơi này tới nhanh như vậy. Hơn nữa này bang nhân như vậy hung tàn. Nếu là thật sự muốn xuống tay. Sợ là Lý Thông cũng liền nguy hiểm. Ân, mấy ngày hôm trước liền có người vào được. Chỉ là phía trước ta đắn đo không chuẩn bọn họ muốn làm cái gì. Cho nên chỉ là tĩnh xem này biến. Hơn nữa ta nghiên cứu tới rồi quan trọng giai đoạn. Cho nên ta cũng liền mặc kệ bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ hiện tại lại là làm như vậy. Lý Thông nói cho hết lời. Kia bên ngoài đột nhiên tử khí tràn ngập. Mọi người vẻ mặt tò mò nhìn tiến vào người. Lúc này tử khí toàn bộ khai hỏa người. Như thế không kiêng nể gì. Lá gan đại có thể. Bất quá chờ đến bọn họ thấy rõ ràng những người này lúc sau. Bọn họ mới buồn bực lay động đầu. Nguyên lai là Từ Hiền. Người này cư nhiên cũng tới. Bất quá chờ đến Từ Hiền vào được lúc sau. Bọn họ này bang nhân liền càng thêm giật mình. Bởi vì hắn phía sau kéo một cao thủ. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Di Từ Hiền có chút buồn cười nhìn phía trước khắc băng. Ta cho rằng chỉ có ta mới bắt được những người này. Không nghĩ tới ngươi cũng bắt được. Làm một cái chỉ có kim đan tu vi quỷ tu. Lúc này đây lên sân khấu thế nhưng là trực tiếp đánh bất tỉnh một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Tuy rằng nói đánh lén chiếm cứ rất lớn nhân tố. Nhưng là trời sinh thượng khắc chế. Hơn nữa đối phương vốn dĩ liền có tâm ma. Điểm này nhưng thật ra phương tiện cái này Từ Hiền. Phía trước đi theo Lý Thông tiểu thuyết. Hắn nhưng thật ra chế tác không ít pháp bảo. Mặc kệ là phán quan bút cùng sổ sinh tử, vẫn là cái kia có thể hỏi bản tâm kính. Đây đều là hắn giữ nhà pháp bảo, nguyên bản cũng chỉ là dùng ở một ít người chết trên người. Chính là hiện tại hắn thế nhưng phát hiện, những người này cư nhiên tu luyện tử khí. Nguyên bản chỉ là dùng để chuyên môn ước thúc những cái đó hồn phách pháp quyết. Hiện tại dùng ở bọn họ trên người cơ hồ là hiệu quả giống nhau như đúc. Quả thực là đáng sợ, nhưng là đồng dạng hắn pháp quyết cũng chỉ có thể nhằm vào này đó tử khí tu. Hắc hắc hắc, Này một hồi quỷ tu xem như dương mi thổ khí. Trước kia quỷ tu kia chính là không có cách nào biện pháp. Rốt cuộc trừ bỏ chết. Ai nguyện ý đi đương quỷ tu a? Nhưng là nhìn hiện tại. Từ Hiền lúc này mới đương quỷ tu nhiều ít thời gian thế nhưng cũng đã là thành tựu kim đan kỳ. Hắn sau khi chết thành tựu so sinh thời càng cao này Từ Hiền thích hợp đương quỷ tu a. Hơn nữa hiện tại hắn như là kéo chết cẩu giống nhau kéo cái này từ khí tu. Những người này liền càng thêm chấn kinh rồi. Một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Cư nhiên bị một cái kim đan kỳ cao thủ kéo. Như là kéo chết cẩu giống nhau kéo trở về. Này quả thực là đáng sợ a. Này từ khí tu thực lực. Các thành đều không khỏi âm thầm tương đối một chút. Hiện tại hắn đều không phải là ngất đi rồi. Mà là lâm vào tới rồi nào đó kỳ lạ trạng thái. Nga, tâm ma a, có một tay a. Lý Thông nhìn mắt cái này đi đầu ra hỏa. Theo sau liền cười hắc hắc, vẻ mặt tò mò nhìn Từ Hiền. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Mấy ngày không thấy, cái này Từ Hiền nhưng thật ra tiến bộ không ít. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Từ Hiền lúc này mới lấy ra tới chính mình giữ nhà pháp bảo. Phán quan bút cùng sổ sinh tử liền không nói nhiều. Dù sao Lý Thông cũng biết nó tồn tại. Cái này chính là dựa theo ngươi tiểu thuyết bên trong Bạch Nương Tử truyện kỳ địa phủ vấn tâm kính. Làm được đồ vật, này một mặt vấn tâm kính có thể thẳng đánh đối phương sâu trong tâm linh. Trực tiếp làm đối phương đối trực diện chính mình qua đi lớn nhất tâm bệnh. Nếu là thật sự có vấn đề, trực tiếp khiến cho tâm ma cũng không phải cái gì việc khó. Nhìn hiện tại khi thì đầy đất lan lộn, khi thì ôm đầu khóc giống ra hòa, kia hình như gà chảo giống nhau đôi tay chính thống khổ ôm đầu. Móng tay đem kia cương thi giống nhau trên mặt chảo ra tới một đạo vết thương. Nhìn qua rất là đáng sợ, bất quá lúc này mọi người cũng không biết này tâm ma đáng sợ. Còn tưởng rằng này chỉ là ảo giác, đây là tâm ma. Cát Thành có chút tò mò nhìn Lý Thông. Này tựa hồ cũng không gì a, nhìn qua cũng không có gì vấn đề, cũng không chết người a. Tâm ma đáng sợ chỗ cũng không ở chỗ nó cường đại, mà ở với nó không thể phá giải. Lý Thông hít sâu một hơi, theo sau khắp một cái pháp quyết. Đây là băng tâm quyết một cái khác tác dụng, đó chính là cưỡng chế làm đối phương bình tĩnh lại. Nếu là giống nhau huyễn thuật, này băng tâm quyết tuyệt đối có thể nhẹ nhàng ứng đối. Nhưng là tâm ma bất đồng. Hắn là ngươi ở sâu trong nội tâm khảo vấn chính mình thanh âm. Nếu không phải tín niệm kiên định, lại hoặc là không thẹn với lương tâm người, căn bản là không có biện pháp ngăn cản loại này tâm linh thẳng đánh. Đến lúc đó đừng nói là tránh thoát tâm ma khống chế. Cả người bị tâm ma khống chế đều là có khả năng. Không cần, kia tử khí tu hét lớn một tiếng. Theo sau cả người một cái cá chép lộn mình liền bò lên. Chỉ là mới vừa lên đã bị trước mắt Từ Hiền pháp quyết một véo. Cấp định ở đường trường. Hắn nguyên bản không có bày ra gia tu chân lực lượng. Nhưng là hiện tại lần này. Hắn đã bắt đầu bày ra gia hắn tử khí tu thực lực. Hảo, ngươi đem nó mang cách nơi này. Tùy tiện ngươi đi lan lộn. Dù sao ngươi là lan lộn này đó tử khí cao thủ. Từ Hiền nếu là đều không thể thu thập bọn người kia, vậy chỉ có thể dựa vào tu vi cứng nhắc áp chế. Mà loại này áp chế hoàn toàn là Lý Thông nhất không thích. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.